Người tình chí mạng, chương 16, đêm quan trọng, góc truyện audio.com, văn phòng tổng giám đốc. Sau khi ký xong chỗ tài liệu trong tay, Lục Đông Thâm giao lại cho giám đốc phòng tài vụ. Trong vòng 3 ngày làm việc phát hết số tiền trợ cấp thôi việc cho mọi người. Giám đốc phòng tài vụ sau khi nhận lấy chỗ giấy tờ, lòng vẫn còn thấy run rẩy. Khi tổng quản của dự án Skyline bị thay thế, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất ngờ. Rất nhiều người đều đang suy đoán ai sẽ tiếp quản vị trí cao nhất, một người được thăng chức từ dưới lên hay một nhân sự được mời từ nơi khác về. Trong lúc có vô số những ý kiến trái chiều, không thể ngờ là tổng bộ của tập đoàn Lục Môn lại phái về một lá vương bài. Mọi người đều đã từng nghe loáng thoáng về vị tổng giám đốc Lục, con trai trưởng của chủ tịch Lục. Nghe nói từ năm mười mấy tuổi anh đã thường xuyên xuất hiện, ngồi dự và lắng nghe các buổi họp của hội đồng quản trị. Sau khi vào đại học, anh bắt đầu bước chân vào Lục Môn, làm từ một nhân viên kinh doanh cấp thấp trở lên. Năm 20 tuổi, anh khởi nghiệp với công ty đầu tiên của mình, trong vòng 3 năm đã nuốt trọn được chuỗi siêu thị hàng nhập khẩu mang lại nhiều lợi nhuận nhất của đối thủ cạnh tranh tập đoàn Trường Thịnh, trở thành công ty lớn. Đến năm thứ tư, anh thành công hoàn thành một hợp đồng quyền chọn trị giá hàng chục tỷ với tổng bộ Lục Môn. Năm thứ năm, anh thành công lũng đoạn một siêu thị thương mại dưới quyền quản lý của Lục Môn. Năm thứ sáu, nhờ một lần sắp xếp lại vốn và một vài dự án mua bán, sáp nhập tuyệt vời, anh chính thức bước chân vào hội đồng quản trị của Lục Môn, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất tại đó. Đến nay, phàm là những người có chút hiểu biết về Lục Môn đều biết rõ, Lục Đông Thâm đã chen chân vào rất nhiều chuỗi sản nghiệp, là người có hy vọng lớn nhất sẽ được ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Skyline Thương Lăng so với các khách sạn Skyline tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Bọn họ đều cho rằng cho dù có thay đổi quyền lực cũng chưa ảnh hưởng gì tới họ. Cho dù phía Thương Lăng xảy ra chuyện, rất nhiều người vẫn tự tin nghĩ tổng bộ sẽ không dễ dàng cắt giảm nhân viên, bởi dẫu sao số lượng nhân viên tại địa phương vẫn còn hạn chế, huống hồ còn là một ngành như phục vụ khách sạn. Nhưng ngay sáng nay, một Lục Đông Thâm tới đây nhiều ngày rồi nhưng vẫn im ắng chưa có động tĩnh gì, bất ngờ triệu tập cuộc họp của các quản lý cấp cao. Sau khi cuộc họp giải tán, cả một đám người gặp họa, từ giám đốc khách sạn cho tới quản lý các bộ phận, nhất là bộ phận quan hệ ngoại giao, cả phòng đồng loạt bị đuổi việc. Nói theo lời của anh trong buổi họp thì Skyline không nuôi những kẻ nhàn rỗi. Skyline Thương Lăng gặp khủng hoảng truyền thông, trong một khoảng thời gian ngắn tin đồn như mưa dập gió vùi, sự việc của Thái Quốc Cường khiến cả đống người mất việc. Rất nhiều người đều đang đợi xem trò hay. Khiếm khuyết vị trí của bao nhiêu người như vậy, lẽ nào Skyline Thương Lăng thật sự muốn đóng cửa? Nhưng họ không ngờ rằng ngay sau đó đã có một nhóm người khẩn trương bù vào những vị trí còn khuyết. Từ lãnh đạo cấp cao đến quản lý cấp trung đều không thiếu một ai. Trưởng phòng nhân sự đều đã đọc qua lý lịch của họ. Đám người đó đều là các nhân sự Lục Đông Thâm rút ra từ đủ các công ty dưới quyền của Lục Môn. Có một lai lịch quốc tế khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, chọn bừa bất. Góc truyện audio.com, kỳ người nào cũng đều là người tài giữa những người tài. Khắp khách sạn từ trên xuống dưới ai nấy đều hoang mang. Họ là người bản địa nhưng một chút may mắn cuối cùng cũng không có, bởi vì Lục Đông Thâm này ra tay nhanh đến nỗi khiến người ta rét run. Giám đốc phòng tài vụ đang chuẩn bị đi ra thì Lục Đông Thâm bổ sung thêm một câu. Đưa hết cho tôi các bảng thống kê tài chính của khách sạn mấy năm gần đây. Anh ta nghe xong mà sợ xanh mặt, khi trong phòng làm việc chỉ còn lại Cảnh Ninh, Lục Đông Thâm dặn dò cô ấy. Không được để đám người đó thông tin gì không hay về khách sạn. Đám người đó ám chỉ những người vừa bị cho nghỉ việc. Cảnh Ninh hiểu ngay, vâng, tôi sẽ có sắp xếp. Lục Đông Thâm dường như thoải mái hẳn, anh ấn vào đầu thu trên bàn. Cảnh Ninh thấy cà phê của anh đã nguội bèn chủ động đổi một cốc khác, không thêm đường, không thêm sữa. Người đàn ông này có vẻ rất không thích ngọt. Lục Tổng, mảnh đất ở khu Quan Dương. Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời cô ấy. Ngay sau đó, từ trong máy thu vọng ra tiếng một người con gái. Một nhà sáng chế hương xuất sắc cũng giống như một đầu bếp đại tài. Họ sẽ lấy đi thành phần mùi hương mà mình cần trên một vật chất nào đó để đạt được mục đích gây ảnh hưởng tới người khác. Họ có thể cứu người, thậm chí còn có thể giết người trong thinh lặng. Cảnh Ninh nghe xong sững người. Lục Đông Thâm dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế, từng ngón tay gầy gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt da. Từ trong lại vọng ra tiếng Tưởng Ly Dìm Tưởng Tiểu Thiên. Có lúc nếu em không nỗ lực làm sao biết thế nào gọi là tuyệt vọng chứ? Cảnh Ninh thầm nghĩ cô Tưởng Ly này đúng là chửi người không cần nói bậy. Đầu kia hình như đang nghe điện thoại. Ở bên này Lục Đông Thâm bất ngờ hỏi. Hai cửa hàng của cô ấy có phải đều ở khu Quan Dương không? Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, anh bỗng chìm vào suy nghĩ. Cảnh Ninh không đoán được tâm tư của anh lúc này. Thấy anh nói nửa chừng lại không tiếp tục nữa, cô ấy chỉ còn cách đứng yên chờ đợi. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang ra tiếng Tưởng Ly. Anh Lục, trò này của anh chẳng thú vị gì cả. Ngay sau đó là một tiếng rè kéo dài rồi không còn động tĩnh gì nữa. Cảnh Ninh giật thót, nhưng khi nhìn sang Lục Đông Thâm, anh lại cười. Mảnh đất ở khu Quan Dương đó không cần vội. Anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Thái Quốc Cường sẽ giúp chúng ta. Thái Quốc Cường ngủ một giấc đã đời, từ trưa ngày hôm trước tới tận ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao. Khi tỉnh dậy, tinh thần ông ta rất phấn chấn, mở miệng hỏi câu đầu tiên là. Hôm nay tôi ăn gì? Ngoặc kép, Tưởng Ly rút từ trong túi ra một chiếc hộp hình tròn, trong hộp có hai chiếc lá, được phong kín trong một chiếc túi bảo vệ môi trường. Cô rút ra một chiếc lá, không phải loại lá còn tươi mà hình như đã được hơ qua lửa, nếu ngửi kỹ sẽ có một mùi hương đặc biệt. Sau đó chiếc lá được thả vào nước, nước được đun sôi lên rồi đổ vào cốc. Thái Quốc Cường cầm chiếc cốc lên nhìn, nước bên trong có màu xanh lục đậm, nên ông ta hơi ngập ngừng. Ông ta cứ ngỡ hôm nay vẫn phải uống nước mật ong, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lại thêm một ngày đói meo nữa. Ai ngờ cô nhóc này lại có bản lĩnh ấy, có thể khiến ông ta có một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau bao ngày trằn trọc. Cơ mà cái thứ này, Tưởng Ly cũng không có ý định giải thích gì với ông ta, chỉ ra hiệu. Góc chuyện audio.com, bằng ánh mắt rằng hãy uống đi, Thái Quốc Cường hít sâu một hơi rồi cúi đầu uống cạn. Tưởng Ly đứng dựa vào quầy bar nhìn ông ta trong lúc vẫn phải phần nào kính nể. Đường đường là một người đã trải bao sóng to gió lớn nhưng lại hết lòng giao bản thân mình cho cô. Mặc dù còn nhiều nghi ngại nhưng chung quy vẫn lựa chọn tin cô. Đã dùng người là phải tin, chẳng trách Thái Quốc Cường là một người dám làm lớn. Vào miệng là một hương thơm thanh thanh, không quá nồng đậm nhưng mùi lại kéo dài miên man. Mà vị của cốc nước này lại là vị thanh ngọt, khiến ông ta có cảm giác như được uống nước suối nguồn, ngọt ngào, trong vắt. Ngon hơn nước mật ong đấy. Đây là kết luận cuối cùng của ông ta. Tưởng Ly khoanh tay trước ngực mỉm cười. Qua đêm nay, ông sẽ bình an vô sự. Sáng sớm ngày mai hãy rửa hết lớp bùa tiết gà trên mặt đi, còn cả lá bùa trên người nữa, nhớ kỹ, nhất định phải đốt bỏ. Thái Quốc Cường mang cả một bụng nghi vấn, cuối cùng tất cả hóa thành một câu. Vậy nếu không qua được đêm nay thì sao? Ngoặc kép, Tưởng Ly vô cùng chắc chắn. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông gặp chuyện gì đâu. Sau khi ra khỏi phòng Thái Quốc Cường, Tưởng Ly đi tới tận cùng hành lang, gọi điện cho Đàm Diệu Minh. Ngày mai Thái Quốc Cường sẽ bước ra khỏi khách sạn một cách bình thường, việc còn lại giao cả cho anh đấy. Em yên tâm, tất cả các phóng viên báo chí đều sẽ có mặt đúng vị trí. Ngoặc kép, sau khi kết thúc cuộc gọi, Tưởng Ly không rời đi ngay mà dựa vào tường, vừa ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ vừa chìm vào suy nghĩ miên man. Lục Đông Thâm chỉ cho cô thời gian 3 ngày, bây giờ chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn, ngày mai sẽ trở thành một thời điểm cực kỳ quan trọng. Trong trận chiến này, cô không tin Lục Đông Thâm không có chiêu gì làm đẹp. Cách chương.